Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 230, Lê Mộc hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn, cảm xúc có chút không đúng. Tuổi trẻ Lê Vu, một thân chỉnh tề vải thô áo gai, liền đứng tại Đoạn Trần bên cạnh, khẽ cười nói. Đoạn Trần không có trả lời. Hắn chậm rãi đứng lên, sau đó từ trong ngực lấy ra 10 mai tản ra kim sắc quang mang kim thạch, đưa cho Lê Vu. Thay ta chiếu cố tốt bọn hắn, đừng cho bọn hắn xảy ra chuyện. Được, Lê Vu mỉm cười gật đầu, rất tự nhiên từ Đoạn Trần trong tay nhận lấy những thứ này kim thạch. Quả nhiên, mỗi một cái Vu, vô luận là tuổi trẻ Vu, vẫn là tuổi già, đều trời sinh có một cỗ thần côn phái đoàn. Tiếp kim thạch đều tiếp như vậy tự nhiên, giống như là đang tiếp thụ tín đồ cung phụng. Như vậy đương nhiên, Đoạn Trần nhìn thật sâu một chút cái này cái trẻ tuổi Vu, sau đó trực tiếp quay người, liền chuẩn bị rời đi Lê Bộ Lạc. Chờ một chút, tuổi trẻ Lê Vu lại là tại sau lưng gọi lại Đoạn Trần. Đoạn Trần dừng chân lại, nghi hoặc quay đầu, liền gặp tuổi trẻ Lê Vu trong tay thêm ra tới một viên nhạt màu trắng, hư hư thực thực quả hạch hạt giống sự vật, ra hiệu Đoạn Trần lấy đi. Đây là, Đoạn Trần hỏi, đây là Lê Mộc hạt giống. Lê Vu nhạt mở miệng cười, nếu như kia đối du khách vợ chồng thật gặp nguy hiểm gì, mà lại ta Lê Bộ là không giải quyết được, cái này mai Lê Mộc hạt giống liền sẽ trực tiếp vỡ ra, cắt thành hai đoạn, tạ ơn. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, từ Lê Vu trong tay nhận lấy cái này mai Lê Mộc hạt giống. Sau đó xoay người, bước về phía trước một bước, thân ảnh của hắn một cái mơ hồ, xuất hiện thời điểm, đã tại 20 mét có hơn. Xuất hiện trong nháy mắt, thân hình của hắn lần nữa mơ hồ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thân hình lại hướng về phía trước bước ra 20 mét khoảng cách. Cứ như vậy, Đoạn Trần thi triển khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn, liên tục hướng về phía trước bước ra 3 lần, vượt qua 60 mét khoảng cách. Cho đến lúc này, trên người hắn lúc này mới hiển lộ ra nồng hậu dày đặc, đại biểu cho tiên thiên cương kình vạn vẹo quang hoa. Thi triển lên lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc, dị thường linh hoạt lại dị thường nhanh chóng hướng về phía trước trong núi rừng gấp vọt mà đi. Mấy hơi thở, liền từ tuổi trẻ Lê Vu trước mắt biến mất không thấy. Một màn này, cũng tương tự bị đứng tại thô giáp tháp canh bên trên, cùng giấu ở Lê Vu quanh thân các nơi Lê Bộ Lạc tộc nhân, cho rõ ràng thấy được. Bọn hắn từng cái con mắt trợn thật lớn, đều lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị ra. Cái này đột ngột ở giữa đến thăm Lê Bộ Lạc người trẻ tuổi, đến cùng là ai? Thực lực của hắn không khỏi cũng quá kinh khủng chút ít a, loại thực lực này, chỉ sợ so với tộc trưởng đến, cũng không thua kém bao nhiêu đi. Khó trách Vu sẽ đích thân ra mặt, tiếp đãi cái này đột ngột đến thăm người trẻ tuổi. Vu, không hổ là Vu, tựa hồ đã sớm thấy rõ người trẻ tuổi này thực lực. Về phần tuổi trẻ Lê Vu, tại hắn những cái kia các tộc nhân nhìn về phía hắn thời điểm, trên mặt loại kia cười nhạt ý đã từ từ liễm không có, trở nên ngưng trọng mà như có điều suy nghĩ. Dựa theo đời trước Vu dạy bảo, Vu hay là Vu truyền thừa, không phải hẳn là chuyên chú vào Vu linh chi lực tu luyện, không nên phân tâm đi học luyện thể những điều kia a. Nhưng cái này tự xưng là Đoạn Trần Vu linh người thừa kế, lại là chuyện gì xảy ra? Di Sơn đại bộ thông hướng Lê Bộ là con đường này, bởi vì đã đi qua một lần nguyên nhân, nhiều ít có chút quen thuộc. Bởi vậy, trên đường trở về, Đoạn Trần chỗ tiêu xài thời gian, so với khi đi tới đợi, tối thiểu muốn rút ngắn một giờ trở lên. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm, tại sơn lâm chỗ sâu, săn giết hai đầu nhe răng trợn mắt, đối hắn đuổi sát không buông hoang thú, cũng đem cái này hai đầu hoang thú cái kia giống như núi thân thể, một mạch nhét vào trong nạp giới. Một lần nữa trở lại Di Sơn đại bộ thời điểm, đã là lúc đêm khuya. Đoạn Trần chạy tại di núi cái kia vòng quanh núi trên sơn đạo, bất quá trong phiến khác, liền đi tới mình ba số 869 động phủ trước mặt. Sau đó mở ra động phủ cửa, cất bước đi vào. Đêm nay thời gian, Đoạn Trần cũng không có lãng phí. Toàn bộ ban đêm đều là trong tu luyện vượt qua. Thẳng đến ngày thứ hai lúc sáng sớm. Dù là động phủ bên trong lờ mờ một mảnh. Không phân biệt bạch thiên hắc dạ. Hắn vẫn là đúng giờ mở mắt. Sau đó nằm phủ lên mềm mại da thú trên giường đá. Lại tiếp tục nhắm mắt lại. Lựa chọn hạ tuyến. Nếu như nhớ không lầm. Hôm nay là ngày 10 tháng 3. Cũng là cùng Chu Kiến Bình ước định cẩn thận. Mọi người cùng nhau tại hắn nông trường chỗ ấy gặp nhau thời gian. Tại trên internet đặt hàng một phần đơn giản sớm một chút về sau. Đoạn Trần lại đi trong phòng tắm nồng cái tắm nước nóng. Vừa mới ra, nóng hổi sớm một chút cũng đã đưa đến. Bị hắn cái nhà kia vụ người máy bày đặt ở trong phòng khách chỗ kia trên bàn trà. Ăn điểm tâm xong, Đoạn Trần đổi lại một thân chỉnh tề áo sơ mi mặc vào người. Lại khó được chải cái kiểu tóc. Sau đó đứng trong phòng ngủ cái kia mặt một người cao tấm gương trước đó. Dám thúi bày một cái tạo hình. Ân, mình kỳ thật vẫn là man soái. Bồng bồng một cái tiểu hòa tử. Chính là dáng dấp đẹp trai. Không nhân ái có hay không? Thế giới này quá tàn khốc. Bản thân say mê một phen về sau. Đoạn Trần liền đi đến mình căn biệt thự này nhà để xe. Trong ga, ra. Ngừng lại một cỗ linh long ba hình xe bay. Tại xảy ra chuyện cho nên trước đó, Đoạn Trần nhưng thật ra là có hai chiếc tư nhân xe bay. Nhưng mặt khác một cỗ, đã tại sự cố bên trong, bị đụng thành một khối sắt vụn, mà chiếc này linh long ba hình, tại hắn chán nản phía dưới, mua xuống căn biệt thự này dưỡng lão thời điểm, cũng bị cha mẹ của hắn cho mở đến nơi này, Tịnh Phong tồn đến khu này trong ga. Ra, linh long, khởi động, đứng tại hiện đầy cho bụi linh long ba hình xe bay trước đó. Đoạn Trần nhẹ giọng nói, theo hắn câu nói này nói ra, linh long ba hình phía trên, một hàng kia đèn chỉ thị, theo thứ tự sáng lên, một tiếng cực nhẹ hơi vù vù khởi động âm thanh qua đi. Cả chiếc xe bay liền chậm chạp lơ lửng lên, liền liền xe trên khuôn mặt tầng kia thật dày cho bụi. Cũng bắt đầu mảng lớn chóc ra, rơi trên mặt đất, rơi xuống đất cho bụi, cũng tại nhà để xe hệ thống trí năng trợ giúp dưới. Cho hết hút vào nhà để xe nào đó một chỗ nơi hẻo lánh trong lỗ thủng. Không có tóe lên nửa điểm bụi mù. Không đến 2 phút, một cỗ hình giọt nước, tràn đầy công nghệ cao sắc thái mới tinh xe bay, liền xuất hiện ở Đoạn Trần trước mắt. Không hổ là 200 vạn linh long. So từ bản thân tại lần kia sự cố bên trong bị đâm cháy 30 vạn tiểu ưng. Vô luận là tính năng, vẫn là cái khác các phương diện, đều muốn thật tốt hơn nhiều. Nếu như lúc ấy mình không phải là bởi vì nhớ tình bạn cũ, không nỡ chiếc kia mở nhiều năm tiểu ưng, mà là mở ra chiếc này vừa mua linh long, có lẽ mấy tháng trước trận kia bi kịch, liền sẽ không phát sinh a. Bất quá, thế sự đều là biến đổi thất thường. Nếu như không phải số tháng trước trận kia sự cố, mình có lẽ còn tại cạn kiệt tâm lực kinh doanh mình cái kia cỡ nhỏ công ty. Cũng không có khả năng tiếp xúc đến thời đại hoang cổ trò chơi này. Tự nhiên càng không khả năng trên người mình phát sinh trò chơi năng lực hiện thực hóa chuyện như vậy. Mà bây giờ, hồi tưởng lại thời điểm đó mình, Đoạn Trần chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Hết thảy đều trở nên mơ hồ. Liền ngay cả hắn bạn gái trước, Sở Vân, hắn lại một lần nữa hồi tưởng lại, ngoại trừ một chút xíu đau lòng cùng khổ sở, lại thêm một chút tự diễu bên ngoài, cũng không có quá nhiều cảm giác. Nhà để xe cửa chậm rãi dâng lên, linh long tại Đoạn Trần khống chế phía dưới, lơ lửng bình ổn bay ra căn này nhà để xe. Cách chương